Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến kênh chuyện của Chuyện hay Chuyện Hot. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 12 của bộ truyện Cám dỗ ngoại tình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và bình luận dưới mỗi video để mình biết được các bạn vẫn đang theo dõi bộ truyện của mình nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe. Bạch Tiên Nhi vẫn không quên kế hoạch tối hôm qua của mình. Cả buổi sáng ra ngoài giao thiệp với mọi người, bỏ không ít tâm tư, cuối cùng cũng lấy được số điện thoại của Đỗ Yên Nhiên. Cô ta không thể chờ đợi được nữa, lập tức gọi điện cho Đỗ Yên Nhiên. Chuông điện thoại đổ không bao lâu thì được kết nối, giọng nói lạnh lùng của cô ấy truyền đến. Alo, xin hỏi là ai vậy? Chị Đỗ, xin chào, tôi là Bạch Tiên Nhi, chúng ta quen nhau mà, hôm qua vừa mới gặp nhau. Thanh âm của Bạch Tiên Nhi mang theo chút lấy lòng cùng thấp thỏm trả lời. Sở Đỗ Yên Nhiên giống như hai lần trước, không cho cô ta chút thể hiện giận nào. Bạch Tiên Nhi không đợi cô ấy lên tiếng mà vội vàng nói rõ mục đích của cuộc gọi này. Chị Đỗ, không biết chiều nay chị có thời gian không? Tôi muốn mời chị đi uống trà chiều. Ngoài ra tôi cũng có chuyện rất quan trọng muốn nói với chị. Đỗ Yên Nhiên nghe xong thì cau mày. Ồ, cô có chuyện gì quan trọng vậy? Bạch Tiên Nhi nghe Đỗ Yên Nhiên nói như vậy, đành phải khéo léo. Là chuyện liên quan đến chị và cậu Thời. Bạch Tiên Nhi sợ Đỗ Yên Nhiên từ chối, vội vàng nói thêm một câu. Chị Đỗ, là chuyện rất quan trọng, liên quan đến tương lai của chị và cậu Thời đấy. Thôi biết rồi, Đỗ Yên Nhiên nói. Nếu như có thời gian, tôi sẽ gọi điện lại cho cô. Vừa nói xong, Đỗ Yên Nhiên lập tức cúp máy, sau đó xoay người gõ cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Vào đi. Đỗ Yên Nhiên lập tức đẩy cửa bước vào. Anh Thời, vừa rồi Bạch Tiên Nhi đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, nói là có chuyện quan trọng muốn tìm, hẹn tôi buổi chiều đi uống trà chiều. Nghe Đỗ Yên Nhiên nói xong, Thời Ngọc Thao nhíu mày có chút hứng thú, sau đó nhìn cô dặn dò. Đi đi, nếu là có chuyện quan trọng, vậy thì đi xem Bạch Tiên Nhi tìm cô rốt cuộc là muốn nói cái gì. Bạch Tiên Nhi không ngờ nhanh như vậy đã nhận được điện thoại của Đỗ Yên Nhiên. Hơn nữa cô còn đồng ý gặp mặt cô ta. Sắc mặt u ám cả buổi sáng của Bạch Tiên Nhi cuối cùng cũng nở nụ cười. Địa điểm hai người gặp nhau là do Đỗ Yên Nhiên quyết định. Lúc này đang là giờ làm việc nên trong quán cà phê cũng không có nhiều khách. Lúc Bạch Tiên Nhi đến quán cà phê đã nhìn thấy Đỗ Yên Nhiên đang ngồi trong một góc vắng vẻ bên cửa sổ của quán. Bạch Tiên Nhi đã cố gắng chạy đến đây trong thời gian nhanh nhất, nhưng cô ta không ngờ Đỗ Yên Nhiên còn đến sớm hơn. Bạch Tiên Nhi bước nhanh đến trước mặt Đỗ Yên Nhiên, nở nụ cười lấy lòng nhìn Đỗ Yên Nhiên chủ động chào hỏi. Chị Đỗ, chào chị. Trên đường kẹt xe nên tôi đến muộn, thật là ngại quá. Đỗ Yên Nhiên xa cách nhìn Bạch Tiên Nhi gật đầu. Ngồi xuống trước đi. Bạch Tiên Nhi lập tức ngồi xuống đối diện với Đỗ Yên Nhiên. Sau khi ngồi xuống, cô ta mới phát hiện sau lưng Đỗ Yên Nhiên có một người đàn ông cao lớn, mặc đồ vét, đi giày da đang ngồi ở bàn bên cạnh. Nhưng mà người đàn ông kia đưa lưng về phía Bạch Tiên Nhi, cho nên Bạch Tiên Nhi không nhìn thấy mặt người đàn ông kia, chỉ cảm thấy không hiểu sao có chút quen thuộc. Đang nghĩ thì giọng nói của Đỗ Yên Nhiên đột nhiên vang lên. Nói đi cô Bạch, hôm nay cô tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì? Giọng nói của Đỗ Yên Nhiên kéo lại suy nghĩ của Bạch Tiên Nhi. Cô ta không thèm quan tâm đến bóng lưng xa lạ không quan trọng kia. Ánh mắt nhìn Đỗ Yên Nhiên ngồi đối diện, thử thăm dò nói. Chị Đỗ, hôm qua lúc ở vườn hoa phòng làm việc, chị đã nhìn thấy cậu Thời và Đường Du Nhân rồi sao? Đỗ Yên Nhiên gật gật đầu với Bạch Tiên Nhi. Tôi nhìn thấy rồi, có chuyện gì? Vậy chị có nhìn thấy cậu Thời và Đường Du Nhân hôn nhau không? Bạch Tiên Nhi nói hạ thấp giọng. Chị Đỗ, tôi không nói dối chị đâu. Hôm qua lúc ở vườn hoa phòng tiệc, tôi chắc chắn đã nhìn thấy cậu Thời và Đường Du Nhân hôn nhau. Hơn nữa tôi còn kiểm tra điện thoại của con khốn Đường Du Nhân kia rồi. Bên trong lịch sử của gọi đều là cùng với cậu Thời. Đường Du Nhân đã là người phụ nữ có chồng, còn không biết xấu hổ đi cầu dẫn cậu Thời đấy. Chị Đỗ, chị có tấm lòng lương thiện, ngàn vạn lần đừng để con khốn Đường Du Nhân tầm cơ thâm sâu kia lừa gạt. Bên ngoài cô ta đối xử tốt với chị, nhưng mà trong lòng lại nghĩ làm sao để cướp cậu Thời khỏi tay chị đấy. Bạch Tiên Nhi thấp giọng nói một mạch, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt Đỗ Yên Nhiên. Vốn tưởng rằng cô ấy sẽ tức giận, sắc mặt biến đổi trong nháy mắt, phẫn nộ cùng chung mối thù sâu sắc với cô ta. Sau đó hai người sẽ bàn bạc với nhau trả thù con khốn Đường Du Nhiên kia. Dù sao bất luận người phụ nữ, nếu như nghe thấy người đàn ông của mình ở bên ngoài yêu đương vụng trộm, cô ấy chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình trong nháy mắt. Nhưng mà ngoài dự liệu, trên mặt Yên Nhiên không có chút thay đổi nào, gần như bình tĩnh đến mức có chút kỳ lạ. Giống như Đỗ Yên Nhiên căn bản không phải là bạn gái của Thời Ngọc Thao vậy. Bạch Tiên Nhi bị phản ứng của Đỗ Yên Nhiên làm cho ngây người tại chỗ, trong lòng lột bột khó hiểu, dâng lên một dự cảm không tốt. Cô ta khóe môi giật giật, đang muốn nói điều gì đó để phá vỡ bầu không khí im lặng kỳ lạ này, thì đột nhiên một tràng vỗ tay vang lên phá vỡ sự im lặng. Bạch Tiên Nhi nhìn theo nơi phát ra âm thanh đó, chỉ thấy người đàn ông cao lớn ngồi bên cạnh nãy giờ quay lưng lại với cô ta, chậm rãi xoay người. Lạch cạch một tiếng, Bạch Tiên Nhi hoảng sợ đụng cái cốc nước trước mặt, làm nó rơi vỡ từng mảnh trên mặt đất. Cả người Bạch Tiên Nhi cứng đờ, không thể tin nổi, mở to hai mắt hoảng loạn nhìn Thời Ngọc Thao. Bạch Tiên Nhi làm sao có thể nghĩ được người đàn ông ngồi sau lưng Đỗ Yên Nhiên lại là Thời Ngọc Thao chứ? Chẳng trách cô ta cảm thấy bóng lưng kia nhìn rất quen. Nhưng mà tại sao Thời Ngọc Thao lại ở đây? Người cô ta hẹn rõ ràng là Đỗ Yên Nhiên cơ mà. Ánh mắt Bạch Tiên Nhi hoảng loạn, vội vàng nhìn về phía Đỗ Yên Nhiên, lại thấy cô ấy không thèm nhìn cô ta một cái, lập tức đứng dậy sải bước rời đi. Bạch Tiên Nhi sợ hãi nhìn bóng lưng rời đi của Đỗ Yên Nhiên, vội vàng kêu lên. Chị Đỗ, đợi một chút. Bạch Tiên Nhi nói chưa xong thì bị giọng nói trầm thấp của Thời Ngọc Thao cắt ngang. Cô Bạch, cô nói chuyện vừa rồi với tôi thì thích hợp hơn đấy. Nói xong, Thời Ngọc Thao đã ngồi xuống đối diện với Bạch Tiên Nhi. Bạch Tiên Nhi cứng người, ánh mắt hoảng loạn nhìn Thời Ngọc Thao, những ngón tay buông xuống bên hông khẩn trương nắm chặt lấy váy. Bạch Tiên Nhi không nói chuyện, Thời Ngọc Thao nhào mắt lại, mỉm cười, mở lời trước. Cô Bạch, những gì cô vừa nói rất tuyệt vời, nhưng mà cô tìm Đỗ Yên Nhiên thì cô tìm nhầm người. Nói xong, Thời Ngọc Thao nhìn thấy sắc mặt Bạch Tiên Nhi cứng đờ, nụ cười trên môi càng đậm hơn, sau đó nói rõ từng câu từng chữ. Bởi vì Đỗ Yên Nhiên chỉ là vệ sĩ riêng của tôi mà thôi. Lời của Thời Ngọc Thao không khác gì ném một quả bom tấn vào người Bạch Tiên Nhi. Cô ta bùng nổ cả người, sững sờ ngay tại chỗ, mãi cho đến khi lời nói của Thời Ngọc Thao lại vang lên lần nữa. Những gì cô vừa nói với tôi quả thật rất chính xác. Đường Duy Nhiên quả thực có quan hệ với tôi. Tất cả những gì cô thấy cũng là sự thật. Bạch Tiên Nhi không dám tin, mở to mắt nhìn Thời Ngọc Thao. Làm sao cũng không ngờ tới Thời Ngọc Thao lại có thể thẳng thắn thừa nhận như vậy. Sự hoảng hốt và bất an trong lòng càng tăng thêm mấy phần. Ngón tay cô ta nắm chặt lấy góc váy không ngừng run rẩy. Cậu Thời, tôi... Bạch Tiên Nhi sợ hãi muốn mở miệng giải thích, nhưng mà mới lắp bắp nói ra lời thì đã bị giọng nói lạnh lùng, không chút nể nang của Thời Ngọc Thao trực tiếp cắt đứt. Cô Bạch, tôi cũng có một thứ như vậy cho cô xem. Nói xong, Thời Ngọc Thao lấy một chiếc điện thoại khác ra, mở điện thoại lên trực tiếp ném đến trước mặt Bạch Tiên Nhi. Ánh mắt Bạch Tiên Nhi vô thức rơi trên màn hình điện thoại, chỉ thấy bối cảnh video đang phát trên điện thoại chính là văn phòng của giám đốc Lý, mà giám đốc Lý đang ngồi trên ghế làm việc, khuôn mặt đã bị làm mờ đi. Còn một người phụ nữ khỏa thân đang cưỡi trên người giám đốc Lý, vô cùng chủ động chuyển động lên xuống. Góc độ này của video vừa lúc quay rất rõ khuôn mặt của người phụ nữ khỏa thân đó. Người phụ nữ trong video đó không ai khác mà chính là Bạch Tiên Nhi. Chỉ nhìn cái video này một cái, cả người cô ta đã ngây ra, toàn thân như rơi vào kẽ băng, lạnh đến mức rùng mình một cái. Sau khi tỉnh táo lại, Bạch Tiên Nhi kinh hoàng phát hiện, lập tức nắm lấy điện thoại trực tiếp xóa video này đi. Thời Ngọc Thao thấy Bạch Tiên Nhi xóa video cũng không hề lo lắng, ngược lại cười lạnh với cô một cái. Cô Bạch, tôi vẫn còn bản giao lưu của video vừa rồi, cô cứ việc xóa đi. Bạch Tiên Nhi nghe thấy mà run cả người, không nhịn được sợ hãi, nhìn Thời Ngọc Thao phun ra vài từ trong kẽ răng. Sao anh lại có video vừa rồi? Tại sao nó lại lọt vào tay của anh? Bạch Tiên Nhi quả thật muốn điên. Cái video đó không phải đang ở trong tay giám đốc Lý hay sao? Nhưng mà sao bây giờ đột nhiên lại đến tay Thời Ngọc Thao? À, là giám đốc Lý đưa cho tôi đấy. Sau khi giám đốc Lý quay video này để chính mình thưởng thức, thì tìm đến Thời Ngọc Thao, đưa một bản sao lưu video cho Thời Ngọc Thao để lấy lòng. Giám đốc Lý rất thông minh, trong lòng vô cùng hiểu rõ, với dáng vẻ quan tâm Đường Du Nhiên của Thời Ngọc Thao, khẳng định là rất ghét kẻ đầu sỏ là Bạch Tiên Nhi. Đưa video này cho Thời Ngọc Thao đúng là không sai, chính mình còn có thể thuận tiện trả thù thứ đàn bà đê tiện Bạch Tiên Nhi kia. Thời Ngọc Thao chưa xem nội dung, sau khi nghe giám đốc Lý nói là video nóng bỏng của ông ta và Bạch Tiên Nhi, Thời Ngọc Thao chỉ thuận tay lưu lại. Anh lưu lại là vì Đường Du Nhân. Dù sao thì hai người, Đường Du Nhân và Bạch Tiên Nhi có thù lớn như vậy. Bạch Tiên Nhi lại còn luôn muốn hại Đường Du Nhân. Nói không chừng ngày nào đó, cô có thể dùng đến. Chỉ là anh lại không ngờ ngày đó đến nhanh như vậy. Cậu Thời, rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Bạch Tiên Nhi hoảng hốt, mắt đỏ lên, giọng nói cũng run run. Nếu như video này lộ ra ngoài, Bạch Tiên Nhi thật sự không dám tưởng tượng đến hậu quả. Tất cả mọi thứ mà cô ta đã vất vả dựng lên đều sẽ hóa thành hư ảo. Có vô số người sẽ cười nhạo cô ta, danh tiếng địa vị của cô ta, thậm chí là Khâu Thiếu Trạch không dễ gì mới giữ lại được, cũng sẽ vứt bỏ cô ta. Thời Ngọc Thao vô cùng thỏa mãn, nhìn dáng vẻ hoang mang lo sợ của Bạch Tiên Nhi, khẽ nhíu mắt, nhìn Bạch Tiên Nhi nói từng câu từng chữ. Cô Bạch, tôi nghĩ chắc cô cũng rất không muốn nhìn thấy video này lộ ra ngoài, để cho tất cả mọi người nhìn thấy đâu ha. Đừng mà. Bạch Tiên Nhi kích động lắc đầu với Thời Ngọc Thao. Cậu Thời, tôi biết sai rồi, cậu xin anh đừng để lộ video này ra. Giọng nói Bạch Tiên Nhi mang theo sự cầu xin, ngay sau đó nói tiếp. Cậu Thời, tôi xin thề tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ ai quan hệ của anh và Đường Du Nhân, chỉ cầu xin anh đừng có để lộ video ra ngoài. Cô Bạch, cảnh cáo cô trước, chỉ cần quan hệ của tôi và Đường Du Nhân bị Khâu Thứ Trạch biết, bất kể là ai nói, món nợ này tôi đều tính trên đầu cô. Tôi biết cô Bạch là người thông minh, mong cô Bạch có thể nhớ kỹ lời tôi nói. Bằng không, cha cô Bạch cũng biết hậu quả như thế nào chứ. Ngược lại thì bản thân Thời Ngọc Thao chỉ mong sao để cho Khâu Hiếu Trạch biết quan hệ của anh và Đường Du Nhân. Như vậy thì hắn ta có thể thuận lợi ly hôn với Đường Du Nhân. Có điều là cô sẽ không vui, làm cho Đường Du Nhân vui vẻ là chuyện quan trọng nhất. Thời Ngọc Thao giữ video của Bạch Tiên Nhi trong tay nên không lo ngại gì. Một người sĩ diện như Bạch Tiên Nhi sao có thể dễ dàng để cho video nóng bỏng như vậy lộ ra ngoài. Anh nói xong thì lạnh lùng liếc mắt cảnh cáo Bạch Tiên Nhi, sau đó đứng dậy xoay người bước nhanh ra khỏi quán cà phê. Chỉ còn lại một mình Bạch Tiên Nhi ngồi ngây dại ra chỗ, lửa giận bùng cháy đến tận đỉnh đầu. Vốn là vô cùng đắc ý đi vào, nhưng bây giờ cô ta lại giống như một con gà trọi thua trận, tức đến hốc mắt đỏ bừng, lại không thể làm gì với Thời Ngọc Thao. Đối phương là Thời Ngọc Thao, là Thời Ngọc Thao một tay che trời của Diệu Thành. Càng huống chi hiện tại, trong tay hắn còn có nhược điểm chí mạng của cô ta. Chống lại Thời Ngọc Thao không khác gì lấy trứng chọi đá. Bạch Tiên Nhi chỉ có thể kìm nén cơn giận. Đường Du Nhân đáng chết, tất cả đều là lỗi của Đường Du Nhân. Bạch Tiên Nhi thật sự nghĩ không ra con khốn đáng chết Đường Du Nhân có gì tốt. Vì sao bây giờ Khâu Thiếu Trạch lại thích nó đến như vậy? Ngay cả người cao quý như Thời Ngọc Thao cũng vì cô ta mà tự mình đến uy hiếp. Cô ta không cam lòng, cô ta thật sự không cam lòng. Bạch Tiên Nhi tức điên, giơ tay ra, dùng sức gạt hết toàn bộ đồ trên bàn xuống đất. Chỉ nghe có tiếng loảng choảng của đồ bị rơi xuống, trên đất là một đống bừa bộn. Tiếng động lớn từ bên phía Bạch Tiên Nhi đã thu hút những vị khách bàn khác nhìn qua, nhỏ giọng chỉ trỏ. Quăng đồ để xả cơn giận, cuối cùng Bạch Tiên Nhi đã bình tĩnh lại một chút. Sau khi vứt lại mấy tờ 100 tệ lên bàn thì đen mặt đứng dậy, xoay người bước nhanh ra khỏi quán cà phê. Ba xe về đến nhà họ Đường, Bạch Tiên Nhi đi thẳng về phòng mình. Có kinh nghiệm lần trước đập phá phòng bị Khâu Thế Trạch cảnh cáo, lần này cô ta không dám đập phá phòng nữa, chỉ có thể mạnh mẽ nhịn cơn tức xuống, giơ tay đỡ bụng dưới của mình. Bây giờ cho dù cô ta có tìm ra chứng cứ Đường Du Nhân và Thời Ngọc Thao yêu đương lén lút thì cũng đã vô dụng. Bây giờ sau lưng Đường Du Nhân có Thời Ngọc Thao chống lưng, thậm chí Bạch Tiên Nhi còn không dám đối phó cô. Bây giờ chuyện duy nhất Bạch Tiên Nhi có thể dựa vào chính là hy vọng mấy lần tối hôm qua cùng Khâu Thiếu Trạch có thể làm cho cô ta thuận lợi có thai. Có con, cô ta sẽ không sợ Khâu Thiếu Trạch tách ra khỏi mình nữa. Nghĩ nghĩ, Bạch Tiên Nhi vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian hành kinh của mình. Sau khi kiểm tra xong, đầu mày lập tức nhíu chặt. Đáng chết, tính như vậy tối qua vừa đúng lúc là thời kỳ an toàn trước khi rụng trứng. Trong kỳ an toàn, nếu không sử dụng biện pháp an toàn thì cũng không dễ mang thai. Bây giờ Bạch Tiên Nhi chỉ có thể cầu nguyện bản thân may mắn thành công mang thai con của Khâu Thiếu Trạch. Nhất định có thể, Bạch Tiên Nhi tự an ủi mình. Ngày hôm sau buổi trưa, khi Đường Duy Nhiên ở công ty đi thang máy lên phòng ăn của nhân viên ở tầng 3 ăn cơm trưa, trùng hợp đi cùng thang máy với mấy đồng nghiệp nữ của bộ phận tài vụ. Cô đứng ở trong góc, mấy đồng nghiệp nữ đó cũng không chú ý đến cô, cười túm tụm lại với nhau, nhỏ giọng tám chuyện. Không gian trong thang máy không lớn, dù mấy đồng nghiệp nữ đã nói rất nhỏ, nhưng giọng nói của họ vẫn truyền vào trong tai Đường Du Nhiên một cách rõ ràng. Các cô có biết không, gần đây không biết giám đốc Bạch chứng phải cái gì. Lúc nãy tôi đến văn phòng của cô ta đưa tài liệu, vô tình liếc thấy máy tính của cô ta, thì cô ta đang tìm kiếm những việc phụ nữ mang thai cần chú ý đấy. Cô nói xem, một cô gái độc thân chưa chồng, đến bạn trai cũng không có như giám đốc Bạch, lại đi tìm hiểu những việc cần chú ý khi mang thai để làm cái gì? Một cô gái khác nghe thấy thì bật cười, hơi cười nhạo mà tiếp lời. Ấy, chắc không phải là giám đốc Bạch có thai rồi đấy chứ? Nhưng mà tôi đâu có nghe nói giám đốc Bạch có bạn trai đâu. Dù sao giám đốc Bạch cũng đâu có thể có tình một đêm bên ngoài rồi to bụng được chứ. Nói như vậy, mấy đồng nghiệp nữ đang túm tụm lại tám chuyện đều che môi nhìn nhau bật cười. Leng keng một tiếng, thang máy dừng, cửa mở ra, mấy đồng nghiệp nữ đó lần lượt đi ra ngoài. Đường Duy Nhiên là người cuối cùng đi ra khỏi thang máy, như suy nghĩ đến gì đó mà vô thức nhìn bóng lưng của mấy đồng nghiệp nữ đó một cái. Trong đầu hiện ra cuộc nói chuyện lúc nãy của mấy cô nàng. Nghĩ đến đây, cô không kìm được mà hơi giật khóe môi. Không ngờ Bạch Tiên Nhi thật là cố chấp. Khẩu Thiếu Trạch đã đối xử với cô ta như vậy, thế mà cô ta vẫn không từ bỏ, còn muốn sinh con cho hắn. Tình yêu của cô ta đối với Khâu Thiếu Trạch là không thể nghi ngờ. Nhưng nếu Bạch Tiên Nhi thật sự mang thai con của Khâu Thiếu Trạch, như vậy thì thật sự có kịch hay để xem rồi. Cô cũng hơi không chờ đợi được. Đang nghĩ đến thì điện thoại trong túi áo Đường Du Nhiên đột nhiên vang lên. Cô nghe thấy tiếng chuông vui vẻ, hơi bất lực mà veo véo ấn đường. Không cần nghĩ cũng có thể đoán ra là ai gọi đến. Lấy điện thoại ra nhìn một cái, quả nhiên là Thời Ngọc Thao. Cô vừa nghe điện thoại, giọng nói trầm thấp dễ nghe như tiếng đàn violon của anh lại vang lên. Ăn cơm chưa? Tôi vừa đến nhà hàng Kim Ngọc, mang salad cá tuyết và món phần nhảy tường đến. Bây giờ đang ở dưới lầu công ty em. Em mau xuống đây đi, hải sản thì phải ăn lúc nóng, nguội rồi thì sẽ không ngon nữa đâu. Cô hơi cạn lời. Này Thời Ngọc Thao, tôi xấu gì? Anh cũng là tổng giám đốc của tập đoàn lớn, có giá trị cả trăm tỷ đô. Anh thật sự không bận à? Đương nhiên là bận, nhưng những chuyện đó đều không quan trọng bằng em. Giọng nói trầm thấp của anh mang theo ý cười nồng đậm. Nào, mau xuống lầu đi. Cô không còn cách nào khác, đáp một tiếng rồi kết thúc cuộc điện thoại, chỉ đành xoay người đi lại vào thang máy. Đi ra khỏi tòa nhà công ty, quả nhiên cô nhìn thấy một chiếc máy bách màu đen sang trọng đang dừng ở bên đường cách công ty không xa. Cô đã nhìn thấy chiếc xe này rất nhiều lần, là xe thuộc về Thời Ngọc Thao. Chắc cả Diệu Thành này cũng chỉ có một mình anh có. Cô đi qua đường mở cửa xe rồi ngồi lên, thì thấy Thời Ngọc Thao đang ngồi ở ghế sau. Nhìn thấy Đường Du Nhiên lên xe, đôi môi mỏng hơi cong lên, không biết lấy đâu ra một chiếc hộp đồ ăn tinh xảo. Cô không nhịn được mà hơi bất lực, mở lời trước với anh. Thời Ngọc Thao, Bạch Tiên Nhi đã thấy chuyện của chúng ta, nhưng trong tay cô ta không có bằng chứng. Bây giờ chắc đang nghĩ mọi cách để tìm bằng chứng hai chúng ta ở cùng nhau đấy. Vì vậy, anh có thể khiêm tốn một chút không? Lỡ như bị Bạch Tiên Nhi chụp được ảnh mờ ám giữa hai chúng ta, vậy thì kế hoạch của tôi sẽ không thực hiện được. Cô thật sự rất lo lắng. Không dễ gì cô mới nén được sự buồn nôn mà khiến Khâu Thiếu Trạch yêu mình. Bây giờ cô không muốn việc sát thành lại hỏng mất đâu. Thời Ngọc Thao nhìn bộ dáng nhíu chặt mày của Đường Du Nhiên, đưa tay véo má cô một cái yêu chiều, còng còng khóe môi nói. Em yên tâm, bây giờ cho dù Bạch Tiên Nhi có đầy đủ bằng chứng thì cũng không dám tiết lộ nửa chữ với Khâu Thiếu Trạch đâu. Bây giờ điểm yếu chết người của Bạch Tiên Nhi đang nằm ở trong tay tôi. Tôi đã cảnh cáo cô ta rồi, cô ta sẽ không dám làm hại nữa đâu. Đường Du Nhiên hơi tò mò hỏi Thời Ngọc Thao. Sao vậy? Anh nắm được điểm yếu gì của cô ta? Là đoạn phim ướt át của Bạch Tiên Nhi và tên giám đốc Lý kia. Tên giám đốc Lý đó đã tự quay lại vì để lấy lòng tôi nên đã đưa đoạn phim đó cho tôi. Lúc đầu tôi còn định vứt đi, ai ngờ bây giờ lại có tác dụng. Nghe thấy lời của anh, cô hơi sững sốt một chút. Không ngờ Bạch Tiên Nhi và giám đốc Lý lại có quan hệ như vậy. Cô thật sự hơi không hiểu đầu Bạch Tiên Nhi nghĩ gì. Cô ta ở bên Khâu Thiếu Trạch thì ít nhất anh ta trẻ tuổi, có tiền, ngoại hình cũng không tệ. Nhưng tại sao Bạch Tiên Nhi ngủ với giám đốc Lý chứ? Giám đốc Lý vừa già vừa xấu, lại mập, háo sắc biến thái nữa, thật sự khiến người nhìn thôi cũng thấy béo ngậy. Thật sự không biết làm sao Bạch Tiên Nhi có thể chịu được. Huống chi không phải cô ta yêu Khâu Thứ Trạch đến chết đi sống lại sao? Tại sao lại lên giường với người đàn ông khác? Đây không phải là phản bội lại Khâu Thứ Trạch à? Trước giờ Bạch Tiên Nhi đều vô cùng sĩ diện. Nếu đoạn phim này bị lộ ra, Khâu Thứ Trạch chắc chắn sẽ không cần cô ta nữa. Rồi còn bị người khác cười nhạo, cũng khó trách Thời Ngọc Thao dám không lo lắng gì. Nhưng mà cô nghĩ lại, ánh mắt rơi trên người Thời Ngọc Thao. Khi đoạn phim lọt vào tay anh có xem qua nội dung không? Nghĩ đến Thời Ngọc Thao có thể đã nhìn thấy cơ thể khỏa thân của Bạch Tiên Nhi, cô không nhịn được mà hơi chau mày, trong lòng dâng lên cảm giác lạ thường. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Thời Ngọc Thao, không nhịn được mà hỏi: Thời Ngọc Thao, anh đã xem nội dung đoạn phim đó rồi à? Anh nhìn thấy cô chau mày, sắc mặt hơi lạnh đi, vừa nhìn đã hiểu lòng cô đang nghĩ gì, nụ cười bên khóe môi càng sâu hơn. Trong khoảnh khắc, anh kéo lấy cánh tay của cô, dùng sức một cái đã dễ dàng ôm cô vào trong ngực mình. Thời Ngọc Thao siết chặt lấy vòng eo thon thả không đến một vòng tay, ánh mắt sâu thẳm khó đoán mang theo ý cười nhìn cô. Một tay khác của Thời Ngọc Thao nắm lấy cái cằm nhỏ của Đường Du Nhiên, anh cong khóe môi xấu xa cười nhẹ một tiếng. Sao, em khen à? Thời Ngọc Thao vừa dứt lời, trên gương mặt trắng nõn như tuyết của cô đột nhiên nổi lên hai mảng hồng. Cô vội dậy ra khỏi ngực Thời Ngọc Thao rồi lùi lại, lắp bắp phản bác. Không hề, anh thích xem ai thì cứ xem, không liên quan đến tôi. Cô còn chưa nói xong, đôi môi anh đào đã bị đôi môi mỏng của Thời Ngọc Thao hôn lên. Nụ hôn sâu triển miên kết thúc, bầu không khí trong khoang xe tràn đầy sự mờ ám. Trong khoang xe yên tĩnh chỉ có toàn tiếng thở khấp nhẹ nhàng của Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên. Anh ôm lấy cô, cười nhìn cô, giải thích. Tôi không hề xem qua đoạn phim đó. Cô đỏ mặt, nghe thấy thì lập tức không được tự nhiên mà phản bác. Tôi không có ghen, cũng không quan tâm anh có xem hay không. Nhưng cảm xúc khác lạ lúc nãy trong lòng Đường Du Nhiên lại biến mất bởi vì câu nói đó của Thời Ngọc Thao. Anh nhìn dáng vẻ kiêu ngạo lại đáng yêu của cô, nụ cười bên khóe môi mỏng càng sâu thêm, vội đưa hộp đồ ăn mà anh đặc biệt mang qua cho cô, nói: Được rồi, mau ăn trưa đi, tôi đặc biệt mang từ nhà hàng Kim Ngọc đến đây cho em đấy, nguội rồi thì sẽ không ngon nữa đâu. Nói xong, Thời Ngọc Thao mở chiếc hộp tinh xảo ra, mùi thơm của thức ăn lấp đầy cả khoang xe. Anh chu đáo đặt đũa trong tay Đường Du Nhiên. Nào, mau ăn đi, đều là những món em thích đấy. Cô nhìn thấy những món ăn trong hộp, lại không nhịn được mà nhìn Thời Ngọc Thao một cái. Cô nhìn ra được sự mệt mỏi giữa mi mắt anh. Trái tim trong lồng ngực bỗng nhiên như được bao bọc trong sự ấm áp. Dù sao Thời Ngọc Thao cũng phải quản lý một tập đoàn lớn như vậy, chắc chắn rất bận rộn. Mà nhà hàng Kim Ngọc lại không có ship đồ ăn. Chắc là Thời Ngọc Thao đã dùng thời gian nghỉ trưa của mình để đến nhà hàng Kim Ngọc mua cho cô. Thế anh ăn chưa? Đường Du Nhiên không nhịn được mà nhìn về phía anh, hỏi. Vẫn chưa, Thời Ngọc Thao trả lời sự thật. Vậy cùng ăn đi. Nghe thấy câu hỏi của Đường Du Nhiên, nụ cười bên khóe môi của anh càng sâu hơn. Có Đường Du Nhiên ăn cùng, anh ăn cũng ngon miệng hơn nhiều. Thôi mau đi làm đi, tôi về công ty trước đây. Anh cũng trở về đi, ngày mai không cần cố ý đến đưa cơm trưa cho tôi đâu. Thực ra cơm trưa ở công ty tôi cũng không tệ mà. Vừa nói xong, cô nhìn về phía anh, lại mất tự nhiên mà nói thêm một câu. À, mà anh cứ chạy tới chạy lui như vậy sẽ rất mệt đấy. Vừa dứt lời, cô giống như chạy trốn mà lập tức đẩy cửa xuống xe. Bỏ lại một mình anh không kìm chế được mà cong môi cười. Vừa nãy cô là đang quan tâm anh sao? Rõ ràng là rất quan tâm anh, nhưng lại ngại ngùng. Thật là đáng yêu. Làm sao đây? Đường Du Nhiên đáng yêu như vậy, anh thật sự chỉ muốn giấu cô đi, để cô chỉ thuộc về một mình anh thôi. Là do Khâu Thứ Trạch quá đáng ghét, bây giờ anh thật sự không muốn nhìn thấy Khâu Thứ Trạch ở bên cạnh Đường Du Nhiên chút nào. Nghĩ đến đây, anh hơi khi mắt lại, khóe môi mỏng nở nụ cười lạnh. Không biết có phải là vì Thời Ngọc Thao đã cảnh báo Bạch Tiên Nhi hay không, mà liên tục trong một tuần, Bạch Tiên Nhi đều khá an phận, không đến kiếm chuyện với Đường Du Nhiên. Còn Khâu Thứ Trạch thì đi công tác trong tuần này, nghe nói là bận vụ hợp tác với tập đoàn Thời Thị. Cô vô cùng nghi ngờ Thời Ngọc Thao cố ý lấy cớ này để khiến Khâu Thứ Trạch đi đến nơi khác. Bởi vì từ sau khi Khâu Thiếu Trạch đi công tác, tên khốn Thời Ngọc Thao gần như mỗi tối đều lén lút đi vào phòng Đường Du Nhiên từ ban công. Cả tuần này Bạch Tiên Nhi đều nghĩ đến việc mình có thai hay không, bởi vì mang thai ít nhất phải 7 ngày thì mới biết. Vì vậy vừa qua 7 ngày, sáng sớm Bạch Tiên Nhi đã đến tiệm thuốc mua một que thử thai. Mỗi loại một que, tổng cộng mua 10+ que thử về. Cô ta trốn trong nhà vệ sinh, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng rồi bắt đầu kiểm tra. Lần đầu tiên thử, Bạch Tiên Nhi căng thẳng, đến bàn tay cầm que cũng run run. Một vạch là không có, hai vạch là có. Lúc kiểm tra que thử, Bạch Tiên Nhi căng thẳng, đến tim đập nhanh, sắp ngừng lại. Khi thấy que thử thai hiển thị hai vạch đỏ, Bạch Tiên Nhi ngẩn người, không ngờ sự bất ngờ lại đến một cách đột ngột như vậy. Cô ta cứng người lại chỗ, que thử thai trong tay rơi xuống đất bụp một tiếng. Ngây người mất 3 phút, cô ta mới hoàn hồn, trên mặt đột nhiên phùi đến nở nụ cười vừa kích động vừa phấn khích. Hai vạch chứng tỏ đã có thai, vì vậy lần này cô ta thật sự mang thai rồi. Vì vậy cô ta thật sự mang thai con của Khâu Thiếu Trạch. Trời ạ, cô ta thật sự mang thai rồi, lần này đến ông trời cũng đứng về phía cô ta. Bạch Tiên Nhi đang không ngừng kích động, mau chóng thử hết 10+ que thử thai còn lại. Đáp án tất cả đều giống nhau, hai vạch, cô ta thật sự có thai. Sợ thử bằng que có sai sót, cô ta không kịp chờ đợi, lại lập tức gọi xe đến bệnh viện tốt nhất Diệu Thành, đăng ký lấy số xét nghiệm máu. Khi cầm lấy phiếu kiểm tra, Bạch Tiên Nhi nhìn thấy trên đó cũng ghi hai chữ có thai. Lúc này cô ta nắm chặt lấy phiếu kiểm tra, vui mừng đến nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Cô ta có thai, cuối cùng thì cũng có thai. Cuối cùng cô ta không cần tiếp tục ngấm ngầm chịu đựng là một người thứ ba không thấy ánh sáng. Bạch Tiên Nhi lau nước mắt rồi đi tìm bác sĩ phụ khoa hỏi về những việc cần chú ý khi mang thai. Sau khi nghiêm túc ghi nhớ tất cả, cô ta mới vui vẻ gọi xe về nhà họ Đường. Hôm nay đúng lúc là cuối tuần, Đường Du Nhiên cũng ở nhà, đang buồn chán ngồi trên sofa xem phim thì thấy Bạch Tiên Nhi đi vào với vẻ mặt vui vẻ. Từ xa Đường Du Nhiên đã cảm nhận được tâm trạng vô cùng tốt của Bạch Tiên Nhi, giống như là có chuyện gì vui vẻ. Đường Du Nhiên đã lâu không thấy Bạch Tiên Nhi vui như vậy. Cô không nhịn được mà nâng mày nhìn về phía Bạch Tiên Nhi nói: sao cậu vui vậy, có chuyện gì à? Bạch Tiên Nhi nghe thấy Đường Du Nhiên hỏi, nụ cười trên mặt thu lại một chút, nhìn cô, trong lòng vẫn không nhịn được mà hơi đắc ý nhướng mày với Đường Du Nhiên. Có chút chuyện vui. Bạch Tiên Nhi cũng không định nói rõ, cố ý giả vờ bí ẩn mà nói với Đường Du Nhiên: tớ có chút việc về phòng trước đây. Nói xong Bạch Tiên Nhi đi lên tầng rồi về phòng mình. Đường Du Nhiên nhìn đến bóng lưng của Bạch Tiên Nhi cũng lộ ra sự đắc ý. Với bộ dạng hả hê đắc ý này của cô ta, cộng thêm hôm trước nghe thấy cuộc nói chuyện của mấy đồng nghiệp của bộ phận tài vụ, có lẽ bây giờ chuyện có thể khiến Bạch Tiên Nhi vui đến mức này chỉ có chuyện mang thai thôi. Cộng thêm dáng vẻ giả vờ bí ẩn của Bạch Tiên Nhi, Đường Du Nhiên gần như có thể khẳng định bây giờ chắc là cô ta đã mang thai rồi. Không ngờ Bạch Tiên Nhi lại hành động nhanh như vậy mà đã mang thai. Xem ra vở kịch thật sự sắp mở màn. Cô thật mỏi mắt mong chờ, thật không biết nếu Khâu Thế Trạch biết Bạch Tiên Nhi mang thai thì sẽ có mẹ vẻ mặt như thế nào. Bạch Tiên Nhi vừa về đến phòng đã vội vã gọi điện thoại cho Khâu Thứ Trạch. Hắn đang bận làm việc, thấy Bạch Tiên Nhi gọi đến, lập tức khó chịu cau mày. Đợi một hồi lâu thấy điện thoại vẫn chưa tự động tắt máy, hắn ta đành phải nghe điện thoại. Sao thế, có chuyện gì à? Giọng nói mất kiên nhẫn của Khâu Thứ Trạch vừa nói ra lại giống như đang hắt một chậu nước lạnh vào lòng Bạch Tiên Nhi, trong nháy mắt đã dập tắt sự vui mừng và hứng thú trong lòng cô ta, cũng khiến cô ta nhanh chóng bình tĩnh và tỉnh táo trở lại. Không, không có chuyện gì, em chỉ hơi nhớ anh thôi, muốn hỏi anh chừng nào mới có thể về được. Anh đi công tác bên ngoài cũng một tuần rồi đấy. Ban đầu Bạch Tiên Nhi nóng lòng muốn nói tin mình đã có thai cho Khâu Thứ Trạch, nhưng nghe thấy giọng nói mất kiên nhẫn đó của hắn, cô đã thay đổi ý định. Cô ta quyết định đợi Khâu Thứ Trạch trở về sẽ chính miệng nói cho hắn biết, như vậy có thể nhìn thấy phản ứng của hắn một cách trực quan nhất, sẽ tốt hơn là qua điện thoại. Ừ, khoảng một tuần nữa anh mới về được. Dù sao thì phương án hợp tác với Thời Thị lần này có liên quan đến sự phát triển của cả công ty, vì vậy Khâu Thứ Trạch bây giờ vẫn rất dụng tâm, rất nhiều chuyện đều tự mình tham gia. Dứt lời hắn lại nói tiếp: được rồi, nếu không có chuyện gì nữa vậy anh cúp máy đây. Vừa nói xong không đợi Bạch Tiên Nhi trả lời, hắn đã không khách sáo ngắt điện thoại. Bạch Tiên Nhi nghe thấy tiếng tút tút lạnh lùng của máy móc vang lên trong điện thoại, không nhịn được thấy hơi mất mát. Đưa tay khẽ vuốt chiếc bụng dưới vẫn chưa phình lên của mình, vẻ mặt Bạch Tiên Nhi lập tức hiện ra một nụ cười thật tươi. Không sao, chẳng qua là bây giờ Khâu Thiếu Trạch không biết mình đã có thai, cho nên mới đối xử với mình như vậy. Đợi hắn biết tin cô có thai, hắn ta chắc chắn sẽ vui mừng thích thú giống như cô. Bây giờ cô ta chỉ cần chăm sóc đứa con của cô ta với Khâu Thiếu Trạch thật tốt là được. Chiều hôm đó, Bạch Tiên Nhi cầm một cuốn thực đơn dinh dưỡng vào phòng bếp. Cô ta vô cùng hùng hồn vút cuốn thực đơn dinh dưỡng ra trước mặt mẹ Phúc, giọng điệu cao ngạo dặn dò: "Mẹ Phúc, dì nhớ là bắt đầu từ tối hôm nay, bữa sáng và bữa tối sau này của tôi, dì phải nghiêm túc làm theo tôi. Những cái gì viết trong này này, dì đã nghe rõ chưa?" Mẹ Phúc đang chuẩn bị bữa tối, nghe thấy lời này của Bạch Tiên Nhi thì thấy khó hiểu. Bà dừng việc trong tay lại, lật xem vài trang thực đơn dinh dưỡng đang vứt trước mặt. Bà lập tức cau mày, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Bạch Tiên Nhi. "Cô Bạch, món ăn làm theo thực đơn dinh dưỡng này cũng thanh đạm quá. Cô cả thì thích ăn cay, món thanh đạm cô cả không ăn quen đâu." Bạch Tiên Nhi nghe mẹ Phúc lúc này lại nhắc đến Đường Du Nhiên thì thấy buồn bực, cau mày một cái, giọng điệu lập tức không khách sáo nói: "Lẽ nào dì không biết làm hai phần bữa sáng và bữa tối là được rồi sao? Làm riêng cho tôi một phần, hơn nữa phải nghiêm túc làm theo những gì viết trên đó đấy. Bữa sáng phải có 4 món ăn, 1 món canh, bữa tối phải có 3 món ăn, 1 món canh đấy." Đường Du Nhiên không có việc gì làm nên đúng lúc bước đến cửa phòng bếp, vốn là muốn vào giúp mẹ Phúc làm việc, nhưng không ngờ lại vô tình nghe được những lời không khách sáo chút nào của Bạch Tiên Nhi. Cô lập tức cau mày thật chặt, nhanh chóng đi thẳng vào phòng bếp, nhìn Bạch Tiên Nhi nói: "Bạch Tiên Nhi, không phải trước đây cậu đều ăn cay theo tớ à? Sao bây giờ đột nhiên lại muốn ăn thanh đạm rồi? Còn bắt mẹ Phúc phải nghiêm túc làm theo thực đơn dinh dưỡng gì đó nữa chứ?" Bạch Tiên Nhi nhìn vào ánh mắt của Đường Du Nhiên, vẻ cao ngạo trên gương mặt cũng thu lại một chút rồi khẽ cắn môi. Bạch Tiên Nhi dĩ nhiên sẽ không nói chuyện mình có thai với Đường Du Nhiên vào lúc này. "Bây giờ tớ đột nhiên muốn chăm sóc sức khỏe thật tốt, muốn ăn có dinh dưỡng một chút. Sao thế, không được à?" "Được, cậu muốn ăn đồ dinh dưỡng một chút, đương nhiên là không có vấn đề gì." Đường Du Nhiên bị dáng vẻ hùng hồn này của Bạch Tiên Nhi làm cho tức cười. "Nhưng chỉ có một mình mẹ Phúc, ngoại trừ nấu ăn lại còn phải dọn dẹp vệ sinh cả căn nhà. Vốn đã rất mệt mỏi rồi, không có thời gian làm riêng một phần bữa sáng và bữa tối dinh dưỡng cho cậu đâu. Hoặc là cậu ăn cùng khẩu vị với tớ, hoặc là cậu ra ngoài ăn đi. Mẹ Phúc chỉ là người giúp việc của tớ, chẳng phải là người giúp việc của cậu đâu." Bạch Tiên Nhi bị giọng điệu sắc bén của Đường Du Nhiên làm cho sửng sốt. Cô ta kinh ngạc trực tiếp đứng ngây ngốc tại chỗ. Sau khi khôi phục lại tinh thần, vẻ mặt Bạch Tiên Nhi lập tức đỏ bừng vì tức giận, giận đến nỗi cả người run lên bần bật, chỉ vào Đường Du Nhiên nói: "Đường Du Nhiên, tớ là bạn thân nhất của cậu, cậu lại hết lần này đến lần khác đối xử với tớ như vậy chỉ với một người giúp việc á?" Đường Du Nhiên nghe thấy trong miệng Bạch Tiên Nhi nói ra hai chữ bạn thân, cô liên tục cười khẩy trong lòng. Da mặt Bạch Tiên Nhi đúng là dày hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều. Cô đúng là không biết, sau khi Bạch Tiên Nhi đã mang thai đứa con của chồng cô, trong miệng lại còn có thể nói ra câu cô ta là bạn thân nhất của cô. Không thấy chột dạ và nực cười hay sao? "Bạch Tiên Nhi, tớ đã nói một lần rồi, mẹ Phúc không chỉ là người giúp việc, mà còn là người chăm sóc tớ từ nhỏ đến lớn. Trong lòng tớ đã coi mẹ Phúc là người thân từ lâu rồi. Vì vậy Bạch Tiên Nhi, mong cậu sau này đừng có đối xử vô lễ với mẹ Phúc như vậy nữa. Nếu cậu sống ở đây không quen, có thể chuyển ra ngoài bất cứ lúc nào." Câu nói sau cùng của Đường Du Nhiên đã thành công dẫm vào nỗi đau của Bạch Tiên Nhi. Cô ta lập tức cứng họng không nói lên lời. Đường Du Nhiên đã đoán ra từ lâu, dù thế nào thì Bạch Tiên Nhi cũng không thể chuyển ra ngoài được, cho nên cô mới cố ý nói như vậy. Vẻ mặt Bạch Tiên Nhi lúc xanh lúc trắng, thay đổi liên tục. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, nuốt những lời bị chặn lại trong cổ họng xuống. Vẻ mặt gượng ngạo cố nặn ra một nụ cười với Đường Du Nhiên. "Xin lỗi Du Nhiên, vừa nãy tớ kích động quá. Tớ biết rồi, sau này tớ sẽ chú ý." Dứt lời cô ta quay người ra khỏi phòng bếp rồi đi thẳng về phòng mình. Bạch Tiên Nhi vừa đi, mẹ Phúc lập tức bày ra vẻ mặt xin lỗi nhìn Đường Du Nhiên áy náy nói: "Cô cả, xin lỗi, vừa nãy tôi làm tôi khó xử quá." Đường Du Nhiên nắm tay mẹ Phúc cười đáp: "Mẹ Phúc, dì nhất định đừng có nói như vậy. Dì chăm sóc con từ nhỏ đến lớn, giống như người thân của con. Trước đây con không tốt, con không để ý đến dì. Sau này nếu Bạch Tiên Nhi dám bắt nạt dì nữa, dì cứ nói thẳng với con sẽ không để cô ta bắt nạt dì đâu. Mẹ Phúc nghe Đường Du Nhân nói xong, đôi mắt không kềm chế được đã bắt đầu ươn ướt. Bà nắm tay Đường Du Nhân thật chặt, hơi nghẹn ngào đáp: Cảm ơn cô cả rất nhiều. Không biết có phải là ảo giác của mẹ Phúc hay không, mẹ Phúc cảm thấy khoảng thời gian gần đây hình như Đường Du Nhân đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhảy mắt đã trôi qua một tuần, Bạch Tiên Nhi lần trước bị Đường Du Nhân nói thẳng không nể nang chút nào nên cũng lập tức yên tĩnh lại, không dám kiếm chuyện vô cớ trong nhà nữa. Cô ta âm thầm chịu đựng cả tuần, cuối cùng cũng đợi được Khâu Thiếu Trạch trở về. Vừa nhận được tin Khâu Thiếu Trạch về, Bạch Tiên Nhi cũng không thèm đi làm nữa, xin nghỉ phép để đặc biệt đến sân bay đón Khâu Thiếu Trạch. Đến sân bay thật sớm, đợi gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cô ta cũng nhìn thấy bóng dáng của hắn xuất hiện. Gương mặt Bạch Tiên Nhi lập tức lộ ra nụ cười thật tươi, chạy thật nhanh về phía Khâu Thiếu Trạch, không hề kiêng dè chút nào, trực tiếp giang tay ôm lấy hắn. Thiếu Trạch, cuối cùng anh cũng về rồi, em nhớ anh lắm. Khâu Thiếu Trạch không ngờ Bạch Tiên Nhi lại đặc biệt đến sân bay đón anh ta, cả người khẽ cứng đờ, ánh mắt không nhịn được nhìn ra phía sau Bạch Tiên Nhi theo bản năng, nhưng lại không thấy bóng dáng của Đường Du Nhiên. Trong mắt Khâu Thiếu Trạch bỗng chốc không kềm được thể hiện sự mất mát, đưa tay đẩy Bạch Tiên Nhi đang ôm anh ta ra, trong lòng lại thấy hơi không cam lòng, nhìn Bạch Tiên Nhi hỏi: Có mỗi mình em đến sân bay thôi à? Đường Du Nhiên không đến sao? Bạch Tiên Nhi không thể nào ngờ gần nửa tháng không gặp, lúc Khâu Thiếu Trạch nhìn thấy cô ta, câu hỏi đầu tiên lại liên quan đến Đường Du Nhiên. 10 ngón tay buông thõng hai bên chấm chặt vào lòng bàn tay, trong đôi mắt của Bạch Tiên Nhi chợt lóe lên sự ảm đạm, âm thầm cắn chặt môi. Cô ta cố nuốt cơn giận này xuống, ngước mắt nhìn Khâu Thiếu Trạch nói: Cô ta không đến, chỉ có một mình em đến đón anh thôi. Đôi mắt hắn chợt thoáng qua vẻ mất mát, gật đầu với Bạch Tiên Nhi: Đi nào, về nhà thôi. Nói xong hắn kéo hành lý sải bước đến cửa ra vào. Bạch Tiên Nhi vội vàng đuổi theo, thân mật khoác lấy cánh tay của hắn, trên mặt hồi phục lại nụ cười tươi tắn khi nãy, nói với hắn: Thiếu Trạch, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Khâu Thiếu Trạch thấy cô ta cười vui vẻ như vậy, khẽ cau mày: Chuyện gì? Đợi về đến nhà rồi nói với anh, bây giờ không tiện nói. Bạch Tiên Nhi mỉm cười ra vẻ thần bí. Tài xế đang đợi ở ngoài sân bay, Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi lên xe rồi chạy thẳng về nhà họ Đường. Khoảng 1 tiếng rưỡi sau, hai người đã về đến nhà họ Đường. Hôm nay là ngày làm việc, Đường Du Nhân lúc này đang ở công ty vẫn chưa về nhà. Mẹ Phúc lại ra ngoài mua thức ăn. Trong căn biệt thự to như thế này, chỉ có hai người Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi. Cô đi theo sau hắn, hai người cùng đi lên lầu rồi vào phòng khách. Cửa phòng vừa đóng lại, Bạch Tiên Nhi đã ôm chầm lấy eo của Khâu Thiếu Trạch từ đằng sau, áp mặt lên tấm lưng rộng rãi của hắn. Trong phòng yên tĩnh bỗng chốc vang lên giọng nói vui vẻ của Bạch Tiên Nhi: Khâu Thiếu Trạch, em muốn nói cho anh một tin vui. Anh biết không, em có thai rồi. Bây giờ trong bụng em đang mang con, hòa lẫn dòng máu của anh và em đấy. Bạch Tiên Nhi vừa dứt lời, cả người Khâu Thiếu Trạch bỗng chốc cứng đờ, không thể tin được trừng to đôi mắt. Khâu Thiếu Trạch sửng sốt một hồi mới khôi phục lại tinh thần, suy nghĩ kỹ càng những lời vừa rồi của Bạch Tiên Nhi. Khâu Thiếu Trạch lập tức cau mày thật chặt. Vùng ra khỏi tay của Bạch Tiên Nhi, hắn quay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cái bụng dưới vẫn chưa phình lên của cô. Đột nhiên lớn tiếng nói: Không thể nào, Bạch Tiên Nhi, cô đang nói dối à? Sao cô có thể mang thai con của tôi được? Chuyện này hoàn toàn không thể. Mỗi lần tôi quan hệ với cô đều dùng biện pháp an toàn. Bạch Tiên Nhi, cho dù cô có mang thai thật thì cũng không phải là con của tôi. Cô đừng hòng coi tôi như tên ngốc. Ban đầu Bạch Tiên Nhi tưởng rằng hắn nghe được tin cô ta có thai sẽ rất vui, nhưng không thể nào ngờ được Khâu Thiếu Trạch lại không do dự chút nào, phủ nhận thẳng thừng đứa bé này không phải là con của hắn. Những lời vừa rồi của Khâu Thiếu Trạch chẳng khác gì đang đâm một nhát đau đớn vào tim của Bạch Tiên Nhi. Cô ta đau đớn không thể kiềm chế được, liên tục lùi lại vài bước, ánh mắt không thể tin nhìn Khâu Thiếu Trạch, đôi mắt cay xè đến khó chịu, đôi môi run lên, giọng nói nghẹn ngào: Anh biết anh vừa nói cái gì không? Khâu Thiếu Trạch nhìn dáng vẻ đau xót tột cùng của Bạch Tiên Nhi, anh ta chỉ lạnh lùng thờ ơ nói: Bạch Tiên Nhi, bản thân cô còn không rõ à? Mỗi lần cô lên giường với tôi đều có dùng biện pháp an toàn. Cô đừng nói với tôi đã đeo bao rồi còn có thể mang thai được đấy nhá. Bạch Tiên Nhi ra sức cắn môi, trừng mắt nhìn Khâu Thứ Trạch rồi lại không kềm chế được, lạnh lùng cười đáp. Khâu Thứ Trạch, đứa bé này quả thật là con của anh. Nếu mà anh nghi ngờ, vậy thì đợi đứa bé lớn một chút, anh có thể lấy nước ối đi xét nghiệm ADN. Quả thật, đã đèo bao thì không thể làm em có thai được. Nhưng mà Khâu Thứ Trạch, có phải anh quên rồi không? Vào sinh nhật của cậu Thời 2 tuần trước, anh say rượu nửa đêm mới về. Em đã dìu anh vào trong phòng. Tối hôm đó hai chúng ta đã quan hệ, biện pháp an toàn gì đó, anh không có đeo cái gì cả. Đứa bé đã có vào tối hôm đó đấy. Nghe Bạch Tiên Nhi nói xong, Khâu Thứ Trạch cau mày thật chặt, vẻ mặt âm u đáng sợ, mười ngón tay buông thõng hai bên nắm thành nắm đấm. Nếu đứa bé đó không phải là của Khâu Thứ Trạch thật, thì vừa nãy Bạch Tiên Nhi sẽ không nói mạnh miệng như vậy. Trong lòng hắn ta hiểu rất rõ, đoán chừng rất có thể đứa bé trong bụng Bạch Tiên Nhi là con của mình. Lần say rượu vào hôm sinh nhật của cậu Thời, trong trí nhớ Khâu Thứ Trạch vẫn còn chút ấn tượng. Anh ta vẫn luôn tưởng rằng những ký ức chứa đựng cảm xúc mãnh liệt xinh đẹp cùng với Đường Du Nhân chỉ là mình nằm mơ. Nhưng mà bây giờ xem ra anh ta hoàn toàn không phải nằm mơ, mà là tối hôm đó anh ta đã nhầm Bạch Tiên Nhi thành Đường Du Nhân. Nghĩ vậy hắn thấy hơi đau đầu, đưa tay xoa xoa ấn đường. Anh ta trước nay chưa từng có ý định để Bạch Tiên Nhi có thai, nhưng bây giờ cô ta lại có thai mất rồi. Bạch Tiên Nhi thấy dáng vẻ Khâu Thứ Trạch từ khi nghe tin cô ta có thai xong vẫn luôn cau mày thật chặt, trong lòng thấy buốt lạnh từng cơn, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn. Khâu Thứ Trạch, không phải anh vẫn luôn muốn có con hay sao? Bây giờ em đã có thai rồi, anh không vui chút nào à? Khâu Thứ Trạch, anh ta muốn có đứa con, nhưng anh ta muốn có với Đường Du Nhiên, chứ không phải là với Bạch Tiên Nhi. Hắn ta đã quá rõ, nếu bảo Bạch Tiên Nhi sinh đứa bé ra, cả đời này của hắn ta không có cách nào vứt bỏ Bạch Tiên Nhi được. Nhưng giờ hắn bây giờ hoàn toàn không muốn sống với Bạch Tiên Nhi cả đời. Bây giờ hắn ta chỉ muốn sống thật tốt với Đường Du Nhân, bên nhau đến già. Chuyện Bạch Tiên Nhi có thai sớm muộn gì cũng không giấu được. Nếu để Đường Du Nhân biết được, chắc chắn cô ấy sẽ ly hôn. Suy nghĩ xong, trong lòng Khâu Thứ Trạch cũng đã đưa ra quyết định. Anh ta nắm lấy tay Bạch Tiên Nhi đáp. Tiên Nhi, đứa bé này không giữ được. Theo anh đến bệnh viện bỏ đứa bé này đi. Em muốn bù đắp cái gì, anh cũng có thể cho em hết. Bạch Tiên Nhi ngây người tại chỗ, hai mắt trợn tròn không thể tin được nhìn Khâu Thứ Trạch. Từng lời từng chữ vừa nãy của người này nói ra, tất cả đều giống như dao nhọn đâm mạnh vào trong tim. Cô ta chờ mong đứa con này như vậy, nhưng Khâu Thứ Trạch lại muốn phá nó. Bạch Tiên Nhi kích động, giận đến mắt hằn đầy tơ máu, giọng nói sắc nhọn vang vọng khắp phòng. Khâu Thứ Trạch, anh đang nói cái gì đấy? Anh nói lại mấy lời đó thêm lần nữa xem. Khâu Thứ Trạch nhìn dáng vẻ kích động đó của Bạch Tiên Nhi, buồn bực trao chặt ấn đường. Cô đừng có cố chấp nữa. Dựa vào mối quan hệ giữa tôi với cô hiện tại, nếu cô giữ quyết định sinh đứa bé này, vốn chẳng có lợi ích gì cho cô đâu. Chẳng lẽ cô muốn con của mình làm con riêng cả đời? Dĩ nhiên Bạch Tiên Nhi sẽ không bằng lòng để con của mình là một đứa con riêng không chính thống. Khâu Thứ Trạch, hai chúng ta có con rồi, hai chúng ta có thể kết hôn mà. Giọng của Bạch Tiên Nhi mềm mỏng lại mấy phần, cô ta duỗi tay níu lấy cánh tay của người kia van nài. Thiếu Trạch, cầu xin anh hãy vì con của chúng ta mà ly dị với Đường Du Nhân đi có được không? Bây giờ toàn bộ công ty Đường Thị đều đã hoàn toàn nằm trong tay anh, còn có cả hợp đồng hợp tác với tập đoàn Thời Thị kia mà. Khoản tiền trong tay Đường Du Nhân đó vốn dĩ không còn quá quan trọng với anh nữa. Huống hồ con người cô ta mưu mô xảo quyệt, vốn không đơn giản như vẻ bề ngoài anh thấy đâu. Khâu Thứ Trạch, hai chúng ta yêu nhau lâu như vậy rồi, đã có biết bao khoảng thời gian tươi đẹp, lẽ nào anh thật sự có thể quên rồi à? Anh ly dị với Đường Du Nhân, hai người chúng ta kết hôn, em cùng với anh quản lý công ty, chăm sóc con nhỏ thật tốt, một nhà ba người chúng ta nhất định sẽ sống cuộc sống mỹ mãn hạnh phúc mà. Bạch Tiên Nhi vừa nói xong, Khâu Thứ Trạch lập tức cau mày, dứt khoát gạt tay của người kia ra. Khâu Thứ Trạch cũng muốn sống một cuộc sống một nhà ba người thật hạnh phúc, chỉ là trong trí tưởng tượng của anh ta, nữ chính đó không phải là Bạch Tiên Nhi. Tạm thời chưa nói tới chuyện hiện tại, người Khâu Thứ Trạch đang thích là Đường Du Nhân. Bạch Tiên Nhi này đã ngủ với người đàn ông khác rồi. Chỉ với điểm này thôi cũng đủ khiến anh ta không cho phép cô ta làm vợ của mình. Người vợ trong tưởng tượng của anh ta chính là một người trong sạch đoan trang, rộng lượng dịu hiền mà Đường Du Nhân lại rất phù hợp. Bạch Tiên Nhi, xin lỗi cô, tôi sẽ không thể kết hôn với cô, càng sẽ không ly dị với Đường Du Nhân. Hắn tiếp tục dứt khoát. Tôi vẫn là câu nói đó thôi. Đứa bé trong bụng của cô không thể giữ được, phải tới bệnh viện phá đi. Nhìn thấy hắn tuyệt tình như vậy, Bạch Tiên Nhi loạng choạng đứng không vững, nước mắt đang cố nén lại không kìm được mà rơi xuống lã chã. Cô ta đã bỏ đi lòng tự trọng của mình để cầu xin Khâu Thiếu Trạch như thế. Thế nhưng hắn vẫn trước sau như một, không hề dao động, vẫn cứ tàn nhẫn như vậy, kiên quyết muốn cô ta đi phá thai, còn không chịu đồng ý ly dị với Đường Du Nhiên. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao Khâu Thiếu Trạch lại có thể đối xử với cô ta như vậy? Nhìn Khâu Thiếu Trạch tiến từng bước tới gần mình, cô đưa hai tay xiết xạo che trước bụng, lắc lắc đầu như là bị điên. Không thể nào Khâu Thiếu Trạch, chuyện này không thể nào. Tôi sẽ không để anh đụng tới đứa bé trong bụng của tôi dù chỉ một chút đâu. Tôi không cần anh phải bồi thường cái quỷ gì cả. Tôi chỉ cần bình an sinh đứa bé này thôi. Tôi chỉ cần con của tôi được bình an mà sinh ra. Bạch Tiên Nhi vừa nói xong, Khâu Thiếu Trạch lại lên tiếng cắt lời. Không thể nào, đứa bé của cô nhất định phải bỏ đi. Nào, tôi tới bệnh viện cùng với cô. Nói xong, Khâu Thiếu Trạch duỗi tay nắm lấy cánh tay của Bạch Tiên Nhi. Cô ta lập tức né tránh sang một bên, nhào thẳng về phía cửa sổ. Bạch Tiên Nhi vịn vào khung cửa sổ, điên cuồng gào về phía hắn. Khâu Thiếu Trạch, muốn tôi bỏ đi đứa con này, tuyệt đối không thể nào. Anh đừng hòng muốn đưa tôi đến bệnh viện nạo thai, bằng không tôi sẽ lập tức nhảy từ cửa sổ xuống. Bây giờ chỉ có mình anh ở nhà, nếu như tôi nhảy lâu chết, trong bụng còn có đứa bé kia, tôi xem anh giải thích như thế nào với Đường Du Nhân. Nhìn thấy Bạch Tiên Nhi đứng bên cửa sổ, Khâu Thiếu Trạch tức giận cau chặt mày. Bạch Tiên Nhi nói không sai, Khâu Thiếu Trạch hiện tại không dám kích động cô ta, chỉ có thể hít sâu một hơi dằn lại cơn giận trong lòng, trước hết phải cố gắng làm yên lòng người này. Em qua đây đi, chuyện của đứa bé chúng ta có thể từ từ thương lượng, em đừng có kích động. Bạch Tiên Nhi nghe Khâu Thiếu Trạch nói thế bèn cười lạnh, không hề dao động mà đưa ra một chân, nửa người đều đang lững lờ ở ngoài cửa sổ. Hơn nữa Bạch Tiên Nhi hiện đang kích động, cả người cứ lảo đảo không cố định, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Bạch Tiên Nhi hiện tại đã tới bước đường cùng, đứa bé là lá bài duy nhất của cô. Nếu ngay cả đứa bé này cũng không giữ nổi, vậy cô ta thật sự không còn cách nào để giữ chân Khâu Thiếu Trạch nữa rồi. Chỉ cần đứa bé được bình an sinh ra, Bạch Tiên Nhi lại không tin Khâu Thiếu Trạch thật sự có thể nhẫn tâm như vậy, đến cả con của mình cũng không cần tới. Hắn bị động tác của Bạch Tiên Nhi dọa sợ hết hồn, vầng trán đều đang toát mồ hôi lạnh. Bạch Tiên Nhi đáng chết. Khâu Thiếu Trạch biết rõ, một khi người phụ nữ này điên lên rồi thì thật sự là có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Trước đó lúc ở đảo Bali, Bạch Tiên Nhi cũng cắt cổ tay tự sát. Nếu không phải được đưa tới bệnh viện kịp thời thì chị e là đã chết rồi. Hắn cắn răng gào lớn về phía Bạch Tiên Nhi ngăn cản. Đừng có kích động nữa, rốt cục là cô muốn làm gì? Khâu Thiếu Trạch, bây giờ anh phải đồng ý với tôi, để tôi bình an sinh đứa bé trong bụng ra. Bạch Tiên Nhi kích động gào về phía anh ta. Hiện tại cô đã không dám đề nghị Khâu Thiếu Trạch sẽ đồng ý với mình chuyện ly dị với Đường Du Nhân, chỉ có thể nhượng bộ mà uy hiếp anh ta phải cho cô sinh ra đứa con này. Khâu Thiếu Trạch nghe thế do dự nhíu chặt mày nhìn Bạch Tiên Nhi, qua hồi lâu cũng chưa có đồng ý. Nhìn thấy Khâu Thiếu Trạch đang do dự, Bạch Tiên Nhi phía này đã nghiêng người lệch ra ngoài phía cửa sổ, cả cơ thể vô cùng mất cân bằng. Chỉ cần cô ta buông nhẹ tay đang vịn ở khung cửa sổ ra thì sẽ lập tức ngã ngồi xuống dưới. Khâu Thiếu Trạch, anh thật sự là nhẫn tâm với tôi như vậy sao? Tôi chỉ có một yêu cầu này, anh cũng không đồng ý à? Anh thật sự quá nhẫn tâm với tôi rồi. Tôi yêu anh như vậy, làm người tình vụng trộm của anh, theo anh nhiều năm như vậy, bây giờ anh lại đối xử với tôi như thế sao? Bạch Tiên Nhi nói mấy lời này, trong lòng của Khâu Thiếu Trạch cũng thoáng mềm lại mấy phần. Dáng vẻ của Bạch Tiên Nhi hiện tại đang là dùng cái chết ra uy hiếp. Thành thật mà nói thì Khâu Thiếu Trạch cũng không muốn để Bạch Tiên Nhi phải nhảy xuống lầu. Anh ta rốt cuộc chỉ có thể nén lại cơn giận, xoa chặt ấn đường nhìn về phía người đang huơ chân ra ngoài cửa sổ, bất lực mà nói. Được, tôi đồng ý với cô để cô bình an sinh đứa bé này ra. Bạch Tiên Nhi, bây giờ cô có thể xuống được rồi chứ? Khâu Thiếu Trạch, anh đã đồng ý với tôi rồi đấy. Anh sẽ để tôi bình an sinh đứa bé ra, anh không được gạt tôi đâu. Bạch Tiên Nhi có chút ngờ vực, cô ta nhìn người kia lặp lại thêm lần nữa. Tôi đã nói thì sẽ giữ lời. Bạch Tiên Nhi cô yên tâm, tôi đã đồng ý với cô thì sẽ cho cô bình an mà sinh đứa bé này ra. Khẩu Thiếu Trạch chau mày có chút thiếu kiên nhẫn mà lặp lại thêm lần nữa. Nghe Khẩu Thiếu Trạch đồng ý, tâm trạng kích động đó của Bạch Tiên Nhi tới lúc này mới ổn định lại được. Mười ngón tay để hai bên người nắm chặt thành quyền, trong lòng Bạch Tiên Nhi thở phào một hơi. Không sao, bây giờ chỉ cần Khâu Thiếu Trạch có thể đồng ý để cô ta bình an sinh đứa con, thì cô ta vẫn còn cơ hội để lật ngược ván cờ. Được rồi, mau xuống đi. Khâu Thiếu Trạch thấy cảm xúc của Bạch Tiên Nhi đã ổn định, lập tức bước nhanh đến bên cửa sổ, đưa tay cho cô ta. Lúc này Bạch Tiên Nhi mới không gạt tay Khâu Thiếu Trạch ra, mà dựa vào cánh tay của anh ta xuống khỏi cửa sổ. Nhìn thấy Bạch Tiên Nhi đã thật sự xuống khỏi cửa sổ, trái tim đã lên đến cổ họng của Khâu Thiếu Trạch mới rơi xuống lại. Sau khi bình tĩnh, hắn mới phát hiện sau lưng mình đã đổ một lớp mồ hôi lạnh. Hắn cố gắng đè xuống sự buồn phiền trong lòng, đưa tay xay xay cái trán đau như muốn nứt. Công tác ở ngoài lâu như vậy đã rất mệt mỏi, vừa xuống máy bay về đến nhà lại bị Bạch Tiên Nhi náo loạn một trận. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy vô cùng mệt. Tiên Nhi, anh mệt mỏi rồi, anh về phòng nghỉ ngơi một lúc đây. Em cũng về phòng của mình đi. Bạch Tiên Nhi thấy dáng vẻ nhíu mày và lộ ra sự đau khổ của hắn, không dám ép án ta dữ quá, vô cùng hiểu lòng người mà gật đầu với anh ta. Được, vậy anh nghỉ đi cho khỏe, em xuống lầu bảo mẹ Phúc chuẩn bị những món ăn anh thích. Nói xong Bạch Tiên Nhi rời khỏi phòng, còn chu đáo đóng cửa phòng giúp Khâu Thiếu Trạch. Mẹ Phúc vẫn chưa mua đồ ăn về nên Bạch Tiên Nhi trở về phòng mình trước. Bây giờ Bạch Tiên Nhi đã hoàn toàn bình tĩnh lại, ngồi bên giường khóe môi không nhịn được mà nở nụ cười. Tốt lắm, bây giờ kế hoạch cũng xem như đã thành công một bước nhỏ. Mặc dù Khâu Thiếu Trạch không vì chuyện cô ta mang thai mà đề nghị ly hôn với con khốn Đường Du Nhiên kia, nhưng ít nhất bây giờ anh ta đã biết chuyện cô đã mang thai con của anh ta. Hơn nữa anh ta cũng đã đồng ý sẽ để cô ta bình an sinh con ra là đủ rồi. Nghĩ đến đây Bạch Tiên Nhi như nghĩ đến gì đó mà cong cong khóe môi, đưa tay vuốt ve bụng nhỏ vẫn chưa thấy gì của mình. Bây giờ cô ta đã có lá bài trong bụng này rồi, có thể nói là đánh đâu thắng đó. Khẩu Thiếu Trạch không chịu ly hôn với Đường Du Nhân vì đứa con trong bụng cô ta cũng không sao, không phải vẫn còn Đường Du Nhân hay sao? Trước kia Bạch Tiên Nhi còn kiêng dè Khâu Thiếu Trạch, không dám ngả bài với Đường Du Nhân, nhưng bây giờ tình hình đã khác. Bây giờ trong bụng cô ta có cả cục cưng của Khâu Thiếu Trạch, cô ta không sợ Khâu Thiếu Trạch sẽ vì vậy mà không cần mình nữa. Nghĩ đến việc cô chiêu cao ngạo như Đường Du Nhân biết chồng mình vẫn luôn ở bên bạn thân, lại còn mang thai, có lẽ Đường Du Nhân sẽ tức đến nỗi không chịu nổi mà trực tiếp ly hôn với Khâu Thiếu Trạch. Càng đừng nói đến việc bây giờ con khốn Đường Du Nhân đó đã leo lên được gốc cây to khác là Thời Ngọc Thao. Đường Du Nhân mà biết sự thật rồi, chắc chắn sẽ ly hôn với Khâu Thiếu Trạch. Nghĩ đến đây, cô ta không kìm được sự vui vẻ mà cười thành tiếng. Xem ra cô ta phải nắm chắc thời gian hẹn Đường Du Nhân ra để nói chuyện mới được. Cô ta đã hơi không chờ đợi được nữa rồi. Bạch Tiên Nhi lấy điện thoại xem lịch, phát hiện đúng lúc ngày mai là cuối tuần, Đường Du Nhân không cần đến công ty đi làm, đúng là một ngày tốt lành. Trong lòng đã có tính toán, Bạch Tiên Nhi đi xuống lầu ra khỏi phòng khách. Vừa ra đến phòng khách thì thấy mẹ Phúc mua đồ ăn về rồi. Bạch Tiên Nhi không trước khách sáo mà nói ra vài thêm món ăn với mẹ Phúc nữa, dặn bà tối nay phải làm những món đó. Tính tình của mẹ Phúc tốt, lại chỉ dám giận mà không dám nói, đành cúi đầu đáp một tiếng. Bạch Tiên Nhi hài lòng gật gật đầu, nhàn nhã ngồi trên sofa trong phòng khách mở tivi ra xem. Đường Du Nhân bận rộn ở công ty cả một ngày, vừa về đến nhà, bước vào phòng khách đã thấy Bạch Tiên Nhi có tâm trạng không tệ, ngồi trên sofa xem phim. Nghe thấy tiếng động, thấy Đường Du Nhân trở về, Bạch Tiên Nhi hiếm có nở nụ cười với Đường Du Nhân chào hỏi. Du Nhân, cậu về rồi đấy à? Bạch Tiên Nhi giống như đã hoàn toàn quên mất, mấy hôm trước còn cãi nhau với Đường Du Nhân, hơn nữa hai người đã mấy ngày không nói chuyện với nhau rồi. Đường Du Nhân nhìn dáng vẻ vui mừng hớn hở hớn hở ra mặt của Bạch Tiên Nhi, không nhịn được mà hơi ngạc nhiên nhướng mày, gật đầu với cô ta. Sau đó thấy Bạch Tiên Nhi giống như đã hoàn thành vai trò của nữ chủ nhân, lập tức đứng dậy, hỏi mẹ Phúc đang ở trong phòng bếp. Mẹ Phúc, bữa tối chuẩn bị xong chưa? Du Nhiên đã về rồi đây này. Mẹ Phúc nghe thấy giọng của Bạch Tiên Nhi, nhanh chóng trả lời. Cô Bạch, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Mẹ Phúc vừa dứt lời, trên cầu thang đột nhiên vang lên một tràng tiếng bước chân. Ánh mắt của Đường Du Nhiên và Bạch Tiên Nhi cùng nhìn về phía cầu thang, thấy Khâu Thiếu Trạch mặc đồ ở nhà, vẻ mặt mệt mỏi đang bước xuống lầu. Ánh mắt của Khâu Thiếu Trạch không nhìn Bạch Tiên Nhi mà rơi thẳng trên người Đường Du Nhiên, miễn cưỡng nở một nụ cười với cô. Du Nhiên, thời gian này anh đều đi công tác ở ngoài, em làm việc ở công ty vẫn ổn đấy chứ? Em có mệt không? Đường Du Nhiên biết hôm nay Khâu Thiếu Trạch đi công tác về, nên lúc này nhìn thấy sắc mặt của anh ta như vậy cũng không ngạc nhiên. Tất cả đều ổn mà, chức vụ của em vốn dĩ cũng không có quá nhiều việc để làm, nên cũng không mệt lắm đâu. Nói xong cô thấy hắn vẫn luôn nhíu chặt mày, mặc dù đang nói chuyện với cô, nhưng rõ ràng là không tập trung, như trong lòng có tâm sự. Đường Du Nhiên thản nhiên cong cong môi. Chắc là Bạch Tiên Nhi đã nói với Khâu Thiếu Trạch chuyện cô ta mang thai rồi. Nhưng với bộ dáng mặt nhăn mày nhó bây giờ của Khâu Thiếu Trạch, thật chẳng nhìn ra anh ta có chút vui vẻ nào. Nghĩ đến đây cô hơi nhướng mày, nhìn về phía Khâu Thiếu Trạch nói: Sao vậy? Mới đi công tác về nên mệt lắm hả? Sao hình như tâm trạng của anh có vẻ không tốt lắm vậy? Cô vừa dứt lời, sắc mặt của Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi đều cứng đờ. Bạch Tiên Nhi hoàn hồn đầu tiên, ánh mắt nhìn về phía Khâu Thiếu Trạch, thấy anh ta nhíu chặt mày, sắc mặt đen thui, mười ngón tay đặt hai bên người cô ta không kìm được mà nắm chặt góc áo, sắc mặt không hề khống chế được mà lạnh đi. Tâm trạng đang tốt lúc nãy đột nhiên bị câu nói này của Đường Du Nhiên phá hết sạch. Bầu không khí giữa ba người đột nhiên rơi vào sự gượng gạo kỳ lạ. Cuối cùng vẫn là Khâu Thiếu Trạch nhíu mày, hò một tiếng phá vỡ sự im lặng gượng gạo, nói với Đường Du Nhiên và Bạch Tiên Nhi: Ra ngoài công tác lâu như vậy, đúng là có hơi mệt. Nói xong Khâu Thiếu Trạch chuyển chủ đề nói: Được rồi, không phải mẹ Phúc vừa nói là bữa tối đã chuẩn bị xong rồi sao? Chúng ta ăn cơm tối thôi. Bữa cơm này cũng xem như là trôi qua trong bầu không khí hài hòa. Sau đó mỗi người tự về phòng mình. Đường Du Nhiên có thể cảm nhận được sự bình yên trước cơn bão, bởi vì vở kịch thật sự sắp bắt đầu rồi. Bây giờ Bạch Tiên Nhi đã mang thai, với tính cách nôn nóng của cô ta, có lẽ sẽ không chờ được mà tìm cách để ép cô và Khâu Thiếu Trạch nhanh chóng ly hôn. Tập truyện của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Và chúc bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị.